tôi để quà của anh Kiệt nằm phía dưới để nó sẽ được mở ra cuối cùng. Lúc Huyền mở gói quà đầu tiên, anh còn ngồi lừ đừ, bẻ tam, rồi cũng đến gói cuối cùng. Tôi thấy anh vẫn như vậy, bực quá nên đưa quà cho Huyền luôn. Ai nấy, kể cả Huyền, đều trố mắt khi bên trong là chiếc máy phát nhạc lên dây cót. Có hình cô dâu chú rể dựa vào nhau hạnh phúc, ngoài ra còn có một cái gối thơm nhỏ màu đỏ, ở giữa thêu dòng chữ I love you. Thú thực, tôi thấy quà này hơi xến nhưng vẫn mong Huyền sẽ nhận ra lời bày tỏ của anh. Và giờ thì cô ngồi bất động, nhìn dòng chữ tiếng Anh mùi mẫn kia. Tôi định nói thêm thì bỗng nhiên anh Kiệt đẩy mạnh tôi qua một bên mém cái đập đầu vô tường. Rồi lao đến cầm tay Huyền. Làm bạn gái anh đi. Sao anh tỉnh như sáo thế? Giờ mới nói được câu quan trọng. Kinh ngạc vài giây, mặt Huyền đỏ bừng, miệng cười tủm tỉm, nhận lời nhanh giữ ta. Hóa ra mọi ngày nói ghét vậy đấy nhưng lòng thì thương người ta rồi. Đờ đẫn trong thoáng chốc, mọi người liền vỗ tay chúc mừng cặp đôi già mà xế nay. Riêng tôi vẫn còn ức cái vụ bị đối xử thô bạo khi nãy. Đã có lòng tốt giúp rồi mà lại, nể tình hôm nay là ngày vui của hai người. Ngày mai xem tôi tính sổ anh Kiệt thế nào. Tôi tiễn mọi người ra ngoài cổng. Riêng Lâm Đạt tự dưng nán lại. Vì đang đứng trước cửa tiệm nên tôi không thể làm hành động bỏ chạy vào nhà được. Khéo cha mẹ và chị Mỹ sẽ nghi ngờ. Hiểu tôi đang khó xử nên anh đi thẳng vào vấn đề. Xảy ra chuyện gì mà hôm nay em cư xử lạ lùng vậy? Tôi biết thể nào anh cũng đề cập đến chuyện này. Cố giữ nét mặt bình thường. Tôi lắc đầu cười, giống hệt lần trước, tôi càng làm thế, anh càng lấn tới, nếu giận tôi chuyện gì, em cứ nói rõ, thực sự là không có gì cả, rõ ràng là em đang giấu tôi chuyện gì đó, anh đừng hỏi nữa, em khó chịu lắm, em biết nói gì đây chứ, nếu em nói ra tình cảm trong lòng, liệu anh có thể đón nhận không? Tất nhiên là không rồi, nhắm mắt, tôi thấy mình đang bị dồn nén. Không quá lâu, tôi lại nghe giọng Lâm Đạt cất lên. Lần này là thì thầm một cách kỳ lạ. Có điều này tôi muốn nói với em. Xin để em được yên. Tôi cắt ngang lời anh. Với chất giọng khá lớn. Đối diện, anh thoáng bất động. Gương mặt và đôi mắt đều hằn rõ sự kinh ngạc lẫn bất ngờ. Có lẽ anh khó hiểu trước phản ứng đột nhiên dữ dội từ tôi. Một khoảng lặng kéo đến và bước qua thật chậm chạp. Nhịp thở của anh đều đều. Khô khốc, xin lỗi đã làm phiền em. Chúc ngủ ngon, Lâm Đạt quay lưng, đôi vai rũ xuống nặng nề. Chỉ có bước chân là nhanh hơn. Phản ứng đó từ tôi chắc hẳn khiến anh buồn. Khi bị tổn thương, phải chăng người ta lại dễ dàng làm tổn thương người khác? Chỉ vì không để tâm, nhưng tôi biết làm gì hơn khi lòng đang giằng co giữa một bên là trái tim đang thổn thức và một bên là lý trí bảo phải rời xa. Tôi khẽ chớp mắt, giọt lệ ấm nóng chảy xuống gò má. Hôm sau vào công ty, tôi tình cờ gặp chị Hoài và được chị cho hay. Tối qua Thương và anh Vinh gặp tai nạn giao thông. May là cả hai không bị thương gì nặng. Tức tốc, tôi chạy vào phòng kinh doanh. Mọi người đang quay quanh bàn của Thương. Hỏi han, nhanh chóng lách người đi vào nhóm đồng nghiệp. Tôi thấy Thương ngồi trên ghế. Tay phải ngay từ khuỷu tay xuống bàn tay bị băng trắng. Vừa bắt gặp gương mặt lo lắng của tôi, Thương nở nụ cười trấn an. Chấm, chị yên tâm, bác sĩ bảo tay em chỉ bị xây sát chút ít thôi. Mà sao em lại gặp tai nạn? Chẳng phải tối qua em từ nhà chị về à, em chạy được nửa đường thì gặp anh Vinh vừa đi hẹn xong. Sau đó cả hai cùng chạy về vì cùng đường, rồi đến ngã tư nọ, có chiếc xe buýt chạy lấn tuyến. Suýt tí là đụng em nhưng anh Vinh nhanh chóng chạy lên phía trước che chắn thế là bị va trúng. Xe anh ấy ngã qua xe em nên em ngã luôn. Nghe Thương kể lại, tôi thấy kinh hãi quá. Tai nạn giao thông đúng là đáng sợ. Mấy chiếc xe buýt chạy ẩu dễ sợ. Tối rồi mà phóng cho hăng. Suýt giết chết hai mạng người. Tài xế kiểu đó, tống vô tu hết cho rồi. Thở ra thật mạnh, tôi liền hỏi về tình hình anh Vinh. Em nói là anh ấy bị gãy chân nhưng không nặng. Bác sĩ dặn phải nghỉ ở nhà một thời gian chờ xương lành lại. Thế cũng còn may, vậy tài xế xe buýt có bồi thường không? Có chứ ạ,